Tu La Vũ Thần, chương 1633, Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật. Góc truyện audio.com, đương mặt trời chói chang lúc một vị võ đế cường giả, cũng tới đến Sở Phong lãnh địa ở ngoài, đó là một tên nam tử, Sở Phong thấy qua. Tối qua, Sở Phong vừa mới gây nên cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa sau, tên nam tử kia liền đã đến này chỗ, hắn mặc dù không có tiến đến, chỉ là nhìn thoáng qua liền đi, nhưng Sở Phong nhưng đối với lần này nam tử khắc sâu ấn tượng, bởi vì khi hắn nhìn quét Sở Phong lãnh địa lúc trong con mắt đều là sát ý. Thời khắc này, tên nam tử kia đang cùng Liên Di đối thoại, mà theo hai người bọn họ trong đối thoại, Sở Phong cũng là biết được nguyên lai tên nam tử này gọi là Nam Cung Hóa Nhất. Tới, hắn cùng với Liên Di đối thoại nội dung, chính là muốn cho Sở Phong, đi tham gia cái gọi bí kỹ truyền thừa đại hội. Sở Phong, chúng, ta đi thôi, Liên Di tới tìm được Sở Phong. Sở Phong gật đầu, hắn cũng rất muốn nhìn một cái gọi thủy tiên áo nghĩa thuật đến tột cùng là như thế nào bí kỹ, không biết so lên hắn tứ đại bí kỹ ai mạnh ai yếu. Tại Liên Di dưới sự hướng dẫn, Sở Phong đi tới một tòa minh mông trong địa cung, không chỉ có Sở Phong cùng Liên Di tới, Nam Cung Bách Hợp, Nam Cung Mạt Lị cùng với Nam Cung Nha cũng đều tới. Khi bọn hắn tới đất cung chỗ sâu lúc, Sở Phong phát hiện nơi này tụ tập không ít người, tối thiểu có hơn ngàn người, niên linh gần trăm tuổi, nhỏ tuổi vẫn chưa tới 10 tuổi. Mặc kệ những người này tu vi bây giờ là chỗ nào bước thế nhưng thiên phú của bọn họ cũng đều là không sai, bằng không không có khả năng bị thỉnh tới nơi này, được đến bí kỹ truyền thừa cơ hội. Chủ yếu nhất là, Nam Cung đế tộc ba vị, hoàng tử cùng với một vị công chúa cũng đều tới, không chỉ có bọn họ tới, cái kia gọi là Mạnh Tiểu Nham Bạch Mi tiên nhân đệ tử cũng tới. Người kia, hắn thế nào tới? Sở Phong sau khi xuất hiện, đại hoàng tử Nam Cung Thiên Long bọn họ đều là nhướng mày, hiển nhiên không có nghĩ đến, Sở Phong cũng sẽ đi tới nơi này. Thời khắc này, Nam Cung Thiên Long bọn họ, nhìn Sở Phong ánh mắt phi thường bất hiểu thiệt, nhất là Nam Cung Thiên Sư, hắn quả thực hận không thể hiện tại liền muốn đem Sở Phong băm thành tám mảnh. Suy cho cùng tối qua, hắn tốt phô bày Kim Long Xung Thiên, vốn tưởng rằng có thể phụ thân hắn yêu ái. Lại nghĩ không ra, Sở Phong cũng dẫn phát rồi cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa, không chỉ có dẫn phát rồi dị tượng còn đem hắn Kim Long dọa cho chạy, điều này làm cho hắn cảm giác mình bộ mặt mất hết nguyên do hận thấu Sở Phong. Sở Phong, ngươi tới nơi này làm gì, cút ra ngoài cho ta. Phẫn nộ Nam Cung Thiên Sư, trực tiếp chửi ầm lên. Không lớn không nhỏ, Sở Phong há là ngươi nói đuổi là có thể đuổi. Liên Di hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Thiên Sư một cái. Liên Di, hắn là một ngoại nhân, dựa vào cái gì tới ta Nam Cung đế tộc bí kỹ truyền thừa đại hội. Nam Cung Thiên Sư hỏi, ngoại nhân, này chỗ ngoại nhân tựa hồ không ngừng Sở Phong một cái đi. Nam Cung Nha lên tiếng, hắn trong lúc nói chuyện nhìn thoáng qua kia đứng tại Nam Cung Thiên Long bên cạnh Mạnh Tiểu Nham. Ta cùng với sư tôn, đã gia nhập Nam Cung đế tộc nói đúng ra ta không phải ngoại nhân. Mạnh Tiểu Nham cười híp mắt nói, Sở Phong có thể tới này chỗ, là tộc trưởng đại nhân tự mình cho phép các ngươi nếu là có gì khác nhau đâu nghị, đại khả năng đi hỏi tộc trưởng đại nhân. Liên Di mất kiên, chỉ trong lúc nói chuyện tay áo vung lên, một cỗ gió mạnh liền tịch quyển ra, đem sở hữu người vây xem, toàn bộ đẩy lùi, ngay cả Nam Cung Thiên Long chờ hoàng tử cũng không ngoại lệ. Sau đó, Liên Di liền dẫn Sở Phong đi về phía trước, đi tới cái này địa cung chỗ sâu nhất. Ghê tởm, dám ra tay với chúng ta muốn đi tìm phụ hoàng nói rõ. Nhìn thấy tình cảnh này, Nam Cung Thiên Sư càng là khí được nghiến răng nghiến lợi, xoay người sẽ phải tìm hắn phụ hoàng đi. Tạm để quên đi, đã Nam Cung Liên đều nói như vậy tin tưởng chính là thực sự. Nam Cung Thiên Long nói, cái gì, thực sự, phụ hoàng vì sao phải nhượng người kia tới cùng chúng ta cạnh tranh? Nam Cung Thiên Sư rất là không giải thích được, phụ hoàng chắc chắn hắn thâm ý, Nam Cung Thiên Long nói. Quên đi, đã hắn đã tới, để hắn đợi ở chỗ này, một phẩm bán đế mà thôi, ở chỗ này căn. Bản cũng không tính là gì, chẳng lẽ bí kỹ vẫn sẽ chọn hắn sao? Nam Cung Thiên Hồ cũng lên tiếng, hắn tuy rằng cũng rất phản cảm Sở Phong, nhưng vẫn chưa đem Sở Phong cho rằng đối thủ, trong lòng khinh thường Sở Phong. Đối với ngoại nhân nghị luận, Sở Phong căn bản cũng không dư để ý tới đến chỗ sâu nhất sau, hắn liền xem xét tỉ mỉ một phen. Tại đây chỗ sâu nhất phía dưới, có một kết giới trận pháp, kết giới này trận pháp rất mạnh, xuất từ Long Văn cấp kết giới sư thù bút. Kết quả này dưới trận pháp cũng không phải dùng tới phòng ngự bên ngoài, mà là dùng tới phòng ngự bên trong, nói đúng ra, nó không phải một cái pháo đài, mà là một cái lao lung, là tại giam cầm cái gì. Mà Sở Phong thông qua thiên nhãn, có thể xuyên thấu đạo này kết giới trận pháp, phát hiện ở đó kết giới trận pháp trung tâm, có một tòa lam sắc bia đá, bia. Đá kia nội huẩn hàm đặc thù lực lượng, nói vậy kia trong đó, liền phong ấn bí kỹ thủy tiên áo nghĩa thuật. Chư vị tiểu hữu cho các ngươi đợi lâu. Đúng lúc này, Bạch Mi tiên nhân hiện thân, vị này, đúng là Long Văn cấp giới linh sư, chẳng lẽ hắn chính là Bạch Mi Tiên Nhân, Bạch Mi Tiên Nhân thực sự gia nhập ta giới sư liên minh. Nhìn thấy Bạch Mi Tiên Nhân, rất nhiều người đều trở nên hưng phấn, đã nhiều ngày bọn họ đều nghe được một chút tiếng gió thổi, nói Bạch Mi Tiên Nhân muốn gia nhập hắn Nam Cung Đế Tộc, làm hắn Nam Cung Đế Tộc trên danh nghĩa trưởng lão, mà ngày hôm nay vừa nhìn, sợ là nghe đồn là sự thật. Ngẫm lại hắn Nam Cung Đế Tộc chiến lực ngập trời, nhưng là kết giới chi thuật lại chưa nói tới nhất lưu, nhưng nếu là có Bạch Mi Tiên Nhân dạy bảo lời của bọn họ, nói vậy bọn họ kết giới chi thuật cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, chủ yếu nhất là cả cái vũ chi thánh thổ, chỉ có em ở người vị Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư, bây giờ hắn Nam Cung Đế Tộc lại có một vị tọa chấn, chỉ cần ngẫm lại cũng cảm giác đặc biệt có mặt mũi. Chư vị tiểu hữu, lão phu xác thực đã cùng ta chi đệ tử gia nhập Nam Cung Đế Tộc, theo hôm qua lên ta đã là Nam Cung Đế Tộc trên danh nghĩa trưởng lão rồi. Bạch Mi Tiên Nhân vừa cười vừa nói, đối mặt bọn tiểu bối này, hắn cũng khá lịch sự, suy cho cùng hắn biết nơi này đều là Nam Cung Đế Tộc ưu tú nhất tiểu bối, nhiều năm sau này, Nam Cung Đế Tộc còn muốn dựa vào bọn họ đương gia làm chủ. Ha ha, tiên nhân thực sự gia nhập ta Nam Cung Đế Tộc này có thể thật sự là quá tốt. Thấy Bạch Mi Tiên Nhân thực sự gia nhập Nam Cung Đế Tộc, Nam Cung Đế Tộc bọn tiểu bối càng là hưng phấn không thôi. Chư vị tiểu, hữu, các ngươi đều là Nam Cung Đế Tộc kiệt gia nhân tài, ngày sau Nam Cung Đế Tộc còn đều muốn dựa vào các ngươi khởi động tới, mà ngày hôm nay đem các ngươi gọi vào này chỗ càng là có một chuyện tốt muốn tuyên bố, tin tưởng chư vị tiểu hữu đều nghe nói qua bí kỹ vì vật gì, mà ở Vũ Chi Thánh Thổ có 5 loại bí kỹ mạnh nhất, đó chính là Kim Tiên Áo Nghĩa Thuật, Mộc Tiên Áo Nghĩa Thuật, Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật, Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật, Thổ Tiên Áo Nghĩa Thuật, này 5 loại bí kỹ truyền từ thời kỳ viễn cổ, là một vị tại thời kỳ viễn cổ tung hoành nhất thời cường giả siêu cấp sáng chế, uy lực tương đương khiến người ta sợ hãi, đồng thời tương truyền, chỉ cần được đến này 5 loại bí kỹ, sẽ đến một bí mật mở ra một cái bảo tàng, bất quá đáng tiếc thời kỳ viễn cổ cách nay, đã qua vài ngàn năm lâu, tuy rằng 5 loại bí kỹ một mực lưu truyền tới nay, có thể không bằng người, có thể đem 5 loại bí kỹ tập trung vào một thân, cho đến ngày nay, Kim Tiên Áo Nghĩa Thuật tại Nhân Vương Phủ trong tay, Mộc Tiên Áo Nghĩa Thuật tại Thiên Đạo Phủ trong tay, Thổ Tiên Áo Nghĩa Thuật tại Địa Ngục Phủ trong tay, mà Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật cùng Hỏa Tiên Áo Nghĩa Thuật đã tiêu thất nhiều năm, sợ là muốn thất truyền, nhưng hôm nay có một tin tức tốt, tiêu thất đã lâu Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật đi tới ta Nam Cung Đế Tộc. Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật không chỉ có bị ta Nam Cung Đế Tộc đoạt được, tộc trưởng đại nhân còn muốn đem này Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật truyền thụ cho Nam Cung Đế Tộc hiện nay tiểu bối, mà chư vị ở đây tiểu hữu đều có cơ hội lấy được truyền thuyết này trung bí kỹ mạnh nhất Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật. Bạch Mi Tiên Nhân nói, nghe, được này lời nói, mọi người càng thêm kích động cùng hưng phấn, lại cùng hoan hô lên, suy cho cùng về này Thủy Tiên Áo Nghĩa Thuật truyền thuyết, bọn họ sớm có nghe thấy, bây giờ lại có cơ hội lấy được truyền thuyết này bí kỹ, bọn họ tự nhiên là hưng phấn không gì sánh được. Cách chương.